Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, huynh đệ tương tàn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nàng bị Hạ Vũ dìu đỡ. Chậm rãi lui về phía sau, rời đi biệt thự này khu sân nhỏ, đi tới bên ngoài viện. Hạ Vũ đưa tay khoác lên nàng trắng như tuyết cổ tay trên. Trong mắt thoáng qua vẻ áy náy. Dẫu sao nàng là vì mình mà bị thương. Dưới mắt, Ninh Duẫn Nhi thân thể có chút bùn rùn. Ngồi ở mềm mại trên cỏ. Quay đầu lại hỏi. Tôn đội trưởng, cha được chủ nhà người là ai sao? Cha được, chủ nhà tên người là Lăng Viễn Sơn. Là huyện thành nổi danh đại phú ông. Trong ngày ấy thường làm người hiền hòa, cũng không thụ địch, Tôn Đại Vĩ nói tiếng nói còn chưa nói xong, liền bị Ninh Duẫn Nhi cau mày cắt đứt, ta không muốn hắn xã hội quan hệ, chủ nhà người vậy họ Lăng, có chút đúng dịp à, ta kém ít tài liệu, yếu ớt lời nói rơi xuống, Ninh Duẫn Nhi thông qua điện thoại di động đồng hồ đeo tay, tra ra Lăng Hồng tài liệu. Phát hiện hắn lại có một người anh, kỳ danh là Lăng Viễn Sơn, hơn nữa Lăng Viễn Sơn lại là một người minh kính tầng 2 cao thủ. Cái này không do để cho Ninh Duẫn Nhi trầm tư, Lăng Hồng thân là hành động đặc biệt tổ người, ai dám giết hắn, động hắn chính là cùng hành động đặc biệt tổ là địch. Mà Lăng Viễn Sơn lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao Lăng Hồng chấp niệm chưa tiêu? Ngược lại tới đây đồ sát anh hắn một nhà. Trên đời bi ai nhất sự việc. Không ai bằng huynh đệ tương tàn. Mà Ninh Duẫn Nhi gọi thông đan Hương Hương điện thoại. Ngưng thanh nói. Hương Hương tỷ, nơi này xuất hiện một đầu bán tử nhân. Thực lực ở ngoài sáng sức lực tầng 3. Là Lăng Hồng. Ồ, Lăng không không phải cách vách huyện chú đóng thành viên sao? Ai giết hắn? Đan Hương Hương nghi ngờ lời nói, miêu tả sinh động, mà Hạ Vũ ở bên cạnh lạnh lùng nói, không biết, bất quá khi còn sống nhất định bị tổn thương cực lớn kích thích. Nếu không nào có lớn như vậy oán niệm, chu diệt mình thân ca ca người một nhà. Cũng đúng, không cần truy hỏi nguyên do, nếu người chết liền cần phải như đèn tắt, dám ra đây quấy phá. Chính là cùng hành động đặc biệt tổ làm khó dễ. Tiêu diệt đi. Đan Hương Hương lời nói quyến rũ nhẹ nhàng. Trong xương nhưng mang theo một tia lãnh sắc. Có thể thành là hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức. Mỗi một cái là người yếu. Trong xương cốt tràn đầy giết hại. Mà Hạ Vũ nhìn đồng hồ đeo tay màn ảnh ánh sáng tắt. Nhất thời quái khiếu đạo. Sao cúp. Chúng ta là hướng nàng cầu viện đâu? Minh kính tầng 3 cao thủ à? Chúng ta sao xử lý à? Đừng đánh. Mới vừa rồi đã nói. Nơi này có minh kính tầng 3 thực lực người gần chết. Hương Hương tỉ ý nghĩa. Sợ rằng để cho chúng ta trực tiếp giải quyết. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt. Muốn đứng lên. Hạ Vũ vội vàng ấn hắn. Không để cho nàng lộn xộn. Bất đắc dĩ nói. Được được, biết, ngươi chớ lộn xộn, chấn thương ngũ tạng, bị thương nguyên khí, được nghỉ ngơi mấy ngày, ta đi trang đối phó hắn, ngươi tự mình một người được không? Ninh Duẫn Nhi không yên lòng nói, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, một cái rưỡi người chết mà thôi, khi còn sống, ta nhất định không đánh lại hắn, hôm nay chủ đạo thân thể là một đạo chấp niệm mà thôi. Ta có thể xử lý, quả quyết lời nói rơi xuống, tự bay thân tiến vào bên trong đại sảnh, Ninh Duẫn Nhi ánh mắt lo lắng nói, chính là loại này người gần chết, khó đối phó nhất, không có lúc còn sống trí khôn, chỉ có dựa vào bản năng làm việc, không biết đau đớn, không sợ sống chết, chỉ là hoàn thành sau cùng ước nguyện, mà nay, Hạ Vũ xông vào phòng khách sau đó. Lăng không phát giác, ánh mắt như cũ đóng chặt trước. Đây chính là người gần chết đặc thù. Tinh thần lực và chấp niệm hòa vào nhau. Không mở mắt vậy có thể cảm nhận được chung quanh hết thảy biến hóa. bén nhạy lực so khi còn sống càng đáng sợ hơn. Lập tức, Hạ Vũ một quyền đánh phía đầu hắn, hét lớn, quản ngươi là cái gì quỷ đồ chơi, chết đến lượt nhập đất, còn dám Như Lai quấy phá, diệt ngươi, hống, ta không, cam tâm. Lăng Hồng Phong phú bên trong phát ra khàn khàn thanh âm, truyền ra cái này tràn đầy phẫn hận lời nói. Hạ Vũ đối oanh một trường, hai người nửa cân đối tám lạng, mỗi người lui về phía sau hai bước, gặp hắn lại còn sót lại ý chí. Hạ Vũ ánh mắt thương hại nói, ngươi khi còn sống cũng là hành động tổ thành viên, vốn bảo vệ một phương đất đai an ninh, vì sao chủ động đi ra giết người? A, không phải, ta muốn giết người, là tên xúc sinh này ép ta. Lăng không khóe mắt, chảy xuống nước mắt, thanh âm khàn khàn thâm trầm. Cái này làm cho Hạ Vũ ngửi vào đau buồn, thu tay lại dựng thân đứng tại chỗ. Nói một chút đi, nói ra chấp niệm trong lòng, người cũng nên tan thành mây khói. Ta biết, một tuần trước ta bên ngoài phụng bồi vợ con dạo chơi lúc đó, bất ngờ vui lấy được đạt được một khối hạ phẩm linh tinh, có thể cải thiện thân thể con người cơ sở lực lượng. Toàn bộ hấp thu linh lực bên trong, có thể để cho ta cơ sở lực lượng gấp bội. Lăng Hồng gầm nhẹ nói, mà Hạ Vũ tròng mắt cả kinh. Linh tinh, ngươi chân khí thật tốt, bực này tuyệt tích vật cũng có thể tìm được. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, ta tình nguyện không muốn khối đồ này. Lăng Hồng nói, mà Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Vì sao? Chính là khối này linh tinh, hại được huynh đệ chúng ta tương tàn. Ta lúc ấy lấy được linh tinh, tâm kết ca ca bên này, lòng tràn đầy vui mừng, vui vẻ nói cho hắn linh tinh sự việc, muốn cho hắn trước hấp thu linh tinh bên trong linh lực. Như vậy huynh đệ chúng ta một người một nửa, thực lực cũng biết nâng cao một lớn một khúc. Nhưng mà, hắn nổi lên lòng tham lam, ở ban đêm trong tiệc rượu, xuống kịch độc, ta yêu sâu đậm vợ, đã mang thai 3 tháng, dưới gối còn có đối với sanh đôi hài nhi, mà nay mới 6 tuổi à, toàn bộ mất mạng ta đại ca ruột, bọn nhỏ hôn đại bá trong tay, ta há có thể không hận. Nếu như độc hại ta một người thì thôi, ta tuyệt sẽ không có lớn như vậy oán niệm. Có thể hắn giết con ta, vợ ta mà, ta hận. Ngoặc kép, Lăng Không giờ khắc này đau buồn muốn chết, giống như cô độc chó sói, bi gào khóc lóc, vốn người đáng chết, hôm nay lệ rơi đầy mặt, tràn đầy đau buồn. Hạ Vũ ngửi vào, khóe mắt có chút ướt át, đồng thời đối với Lăng Viễn Sơn chết, cảm thấy đáng đời, tội có cần phải được, từ làm bậy không thể sống. Đáng tiếc cùng ở bên cạnh hắn người, bởi vì là hắn lòng tham lam, mất mạng suối vàng. Bất quá dưới mắt, Hạ Vũ nghi ngờ nói, nếu giết ngươi đại ca ruột một nhà, vì sao ngươi chấp niệm còn chưa tiêu tán? Bởi vì là hắn dưới trướng có một con trai một con gái, cô gái ta đã đập chết, còn có một cái bé trai, bây giờ nên tan học trở về. Lăng Không thanh âm khôi phục rừng rưng, lạnh lùng nói. Hạ Vũ nhướng mày một cái, sắc mặt có chút lạnh, khuyên giải nói, thu tay lại đi, làm bậy là ngươi đại ca ruột, vì sao phải liên lụy đến ngươi cháu ruột? Ha ha, lấy được linh tinh người là ta, vì sao phải liên lụy đến con ta, vợ ta, còn có ta không ra đời đứa trẻ, ta không cam lòng. Ta muốn báo thù. Lăng Hồng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, máu lệ như suối trào, tràn đầy không cam lòng và điên cuồng. Nói cho cùng, hắn hôm nay cũng bất quá là một đạo tàn niệm, một đạo chỉ muốn báo thù chấp niệm. Mà Hạ Vũ lắc đầu nói, thả qua đứa bé kia đi, hắn có thể là hai người các ngươi, hôm nay huyết mạch duy nhất, ngươi như giết hắn, hai người các ngươi hoàn toàn tuyệt hậu, không người lại nhớ được các người, đem hắn làm ngươi huyết mạch kéo dài, không tốt sao? Yên lặng, Lăng Hồng trầm mặc đi xuống,